Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn chỉ phòng thủ mà không công kích, nhưng mà hắn hận nhất là người ta đánh vào mặt hắn. Hắn đã có bộ dạng rất dọa người rồi, nếu lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vậy thì còn ai dám nhìn hắn nữa chứ. Còn mẹ nó, mấy tin tức này sao cậu không nói sớm? Đồng Thiểu Vĩ tức giận tung ra một đấm, không chút khách sáo đánh lên khuôn mặt thổ lỗ của hắn. Tiết Chấn Kỳ bụm mặt lớn tiếng kêu oan: người anh em, chuyện này đáo tử đã cố hết sức giúp cậu. Chết tiệt, cậu có biết hay không, có người cố ý che giấu chuyện này. Những tư liệu này chính là do lão tử uy hiếp phóng hỏa mới có được. Vậy ngày hôm qua cậu nói những lời vô vị như vậy là đang ám chỉ điều gì? Có một vài tin tức còn chưa được chứng thực, lão tử làm sao mà dám nói lung tung, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Tôi cũng hy vọng đó không phải là sự thật. Khi không có căn cứ chính xác, hắn cũng không dám nói lung tung. Chuyện này cũng không phải là nhỏ, nếu không xử lý tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Diễm Bang. Cậu còn biết cái gì? Đồng Thiểu Vĩ chịu đủ rồi những bí ẩn không có lời giải đáp này. Tô Doanh Gian chỉ rơi lệ không nói, nếu không thì dập đầu van xin được rời đi. Hắn không thể xuống tay ép hỏi nàng được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay đánh Tiết Chấn Kỳ. Tiết Chấn Kỳ bị đánh tới mức nhanh chóng chống đỡ không được. Ở thời điểm bình thường, Đồng Thiểu Vĩ muốn đánh thẳng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ hắn đang phát tiết cảm xúc cho nên ra tay rất ác độc, dã man thô bạo, mặc cho ai ngăn cản cũng không được. Dừng! Muốn biết, lão tử nói cho cậu biết, có điều cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói! Đồng Thiểu Vĩ thở phì phò chờ hắn tiếp tục nói. Hơn 8 tháng sau khi tới Mỹ, cô ấy sinh một đứa con trai. Có lẽ mang thai chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần. Về phần cô ấy mất tích 2 ngày đã ở chỗ nào? Đáng chết, lão tử không muốn nói. Tiết Chấn Kỳ thật sự nói không nên lời, rất sợ nói ra chân tướng sự thật sẽ tạo thành sai lầm không thể bù đắp được. Đồng Thiểu Vĩ đang nghe Tô Doanh San nói đã từng mang thai, trái tim giống như bị người ta hung hăng xoắn lại. Đứng sững ở một chỗ, ngay cả Tiết Chấn Kỳ rời đi hắn cũng không biết. Vậy mà nàng đã từng mang thai sinh con. Nữ thư ký hồi hộp khi nhìn thấy Đồng Thiệu Vĩ hồn siêu phách lạc. Bừng rượu ngây ngốc đứng ở một bên không dám tùy tiện lộn xộn. Rốt cục đã phát sinh chuyện gì, ngay cả Tiết phó tổng kêu nàng mang rượu tới cũng không uống mà đã bỏ đi. Còn Đồng phó tổng vẻ mặt lại khiếp sợ, đứng chôn chân tại chỗ. Lát sau Đồng Thiệu Vĩ lấy lại tinh thần, vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay nữ thư ký, phẫn nộ điên cuồng quát: mang thêm rượu tới đây, càng nhiều càng tốt. Hắn ngửa đầu đổ từng ngụm rượu vào trong miệng. Nữ thư ký vội vàng căn dặn người mang rượu đến, lo sợ chỉ cần muộn chút nữa thì cái mạng nhỏ của mình khó có thể bảo đảm. Từ trước đến nay phó đồng không bao giờ uống rượu, hôm nay không phải điên rồi chứ? Phải nhanh chóng đi tìm người cầu cứu mới được. Nguy rồi, buổi chiều có cuộc họp quan trọng, làm sao bây giờ, nên tìm ai để thay thế đây? Ai? Cũng có hai chân như người ta, tại sao lại chạy trốn chậm hơn người ta vậy? Ôi ôi, mọi chuyện rắc rối rồi. Tiết Chấn Kỳ nhìn báo cáo điều tra trước mặt mới được đưa tới, quả thực không thể tin được tất cả những gì đã viết trên đó. Những chuyện này làm sao hắn nói ra khỏi miệng đây? Hắn có thể nói sao? Không nói có được không? Đồng Thiệu Vĩ đã tìm được Tô Doanh San rồi, có thể thả nàng đi không? Chuyện cho tới lúc này hắn chỉ có thể đi trước do thám tình hình Đồng gia, hy vọng tất cả mọi chuyện còn có cơ hội bắt đầu lần nữa. Nếu không chuyện này sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất, không thể cứu vãn. Thím Phương nhìn thấy Tiết Chấn Kỳ ngày thường rất ít khi tới chơi, cùng kính chào hỏi: thiếu gia của bà có nhà không? Nếu Thiệu Vĩ ở nhà, hắn có cơ hội do thám tình hình cụ thể và chi tiết sao? Tiết Chấn Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy da đầu run lên. Sao hắn lại gặp phải trận tai họa này chứ? Sau khi thiếu gia đi làm, đã 3 ngày nay không thấy trở về nhà. 3 ngày qua Thím Phương cũng không biết làm sao cho phải. Ngày đó khi thiếu gia tức giận rời khỏi nhà thì đã không có tin tức gì nữa. Tiếc là gia quy của Đồng gia nghiêm khắc, bà không có quyền tìm hiểu hành tung của thiếu gia. 3 ngày nay đó không phải là ngày mà hắn đem tư liệu điều tra nói cho Đồng Thiểu Vĩ biết hay sao? Vậy Tô Doanh San có còn ở nơi này không? Hắn thử hỏi. Cô ấy ở trong phòng thiếu gia. Thím Phương có chút khó hiểu vì sao hắn lại hỏi đến Tô Doanh San. Gần đây cô ấy thế nào? Rất im lặng, ngoan ngoãn ăn uống, y như lời cậu chủ can dặn. Còn những lúc khác thì cực kỳ im lặng, hoàn toàn không mở miệng nói nửa câu. 3 ngày qua, thím Phương đã thử không ít phương thức, nghĩ muốn dò thám những bí mật trong đó. Đáng tiếc, Tô Doanh San nếu không yên lặng rơi lệ thì lại lặng lặng trầm tư. Cả người phong bế trong thế giới của chính mình, một câu cũng không moi ra được từ trong miệng của nàng. Nếu không phải từng nghe được cuộc đối thoại giữa nàng đối với Đồng Thiệu Vĩ, thím Phương nhất định cho rằng Tô Doanh San là kẻ cầm điếc. Mang tôi đi gặp cô ấy. Chuyện này... Mệnh lệnh của lão tử mà bà dám nghi ngờ? Không, xin đi theo tôi. Thiếu gia không cho Tô Doanh San rời khỏi Đồng gia nửa bước, nhưng cũng không nói nàng không thể gặp mặt người khác. Hơn nữa, đối mặt với tính tình nóng nảy của hữu phó bang chủ, bà mà không nghe lời có thể sẽ bị đánh chết mất. Tiết Chấn Kỳ đi vào phòng của Đồng Thiệu Vĩ, thấy một cô gái gầy yếu nhỏ xinh lặng lặng ngồi ở góc ban công, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa từng bởi vì có sự xâm nhập của người khác mà kinh động. Thoạt nhìn cô giống như một pho tượng xinh đẹp. Thím Phương mang tới một cái áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai của Tô Doanh San. Tiểu thư, trời có vẻ lạnh, khoác thêm áo khoác vào đi, có người tới tìm cô. Tô Doanh San quay đầu về phía Tiết Chấn Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, không có một tia tình cảm dao động. Lùi xuống trước đi, Tiết Chấn Kỳ ra lệnh cho Thím Phương. Nhưng mà để cho Tô Doanh San mảnh mai ở chung một phòng với quái vật to lớn như hữu phó bang chủ, rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp. Lão tử sẽ không động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, nhưng nếu bà không đi ra ngoài cho lão tử dựa lưng, hãy cẩn thận cái mạng của bà đấy. Tiết Chấn Kỳ uy hiếp, hắn còn chưa dứt miệng, Thím Phương đã không dám nói lên lời, lật đật xoay người rời đi. Tô Doanh San dựa lưng vào hàng rào ban công, khó hiểu lại vừa xa lạ nhìn hắn. Tôi là Tiết Chấn Kỳ, muốn hỏi cô một chuyện. Nàng ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một cái, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Cha của con trai cô là ai? Câu hỏi của hắn tựa như sét đánh, làm vỡ nát chiếc mặt nạ bình tĩnh của nàng. Bả vai mảnh khảnh của nàng run rẩy dữ dội, hai tròng mắt đề phòng nhìn hắn. Tôi không hề có ác ý, tôi chỉ là muốn xác nhận lại chuyện này một lần cuối cùng. Chỉ cần đáp án của nàng có điều khác biệt, như vậy mọi chuyện có lẽ có thể có chuyển biến khác. Nó là vô tội, không cần hại đến nó. Tô Doanh San sẵn giọng quát. Cha của nó là ai? Không biết, không biết. Ác mộng trong ký ức lại quay lại, quấn lấy nàng, khiến cho cùng thống khổ, nàng điên cuồng gào thét. Đi ra ngoài ngay. Chỉ cần cô trả lời vấn đề của tôi, có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Tôi không muốn nghe, đi ra ngoài. 30 triệu đó là ai đưa cho cô? Cút. Đề cập tới vấn đề số tiền khổng lồ kia, nàng nhịn không được thống khổ dâng lên trong đáy lòng, nước mắt chậm rãi dâng lên hai gò má, cả người có vẻ bất lực cùng kinh hoàng. 3 năm trước đây, vào ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, cô ở đâu, ở cùng với ai? Chỉ cần đáp án của nàng cùng kết quả điều tra có được điểm khác nhau, có lẽ bi kịch sẽ không phát sinh lớn hơn nữa. Tôi không biết, tôi không biết. Đối mặt với sự ép hỏi của hắn, cuối cùng Tô Doanh San cũng tuyệt vọng giống lên. Cô có biết? Cô biết người trói cô là ai? Cô biết 2 ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Cô rõ ràng cũng biết ai là cha của con trai cô. Tiết Chấn Kỳ tức giận chỉ có thể giúp hắn hỏi. Đáp án duy nhất chỉ có ở chỗ nàng, nếu nàng không chịu nói ra chân tướng, Đồng Thiệu Vĩ làm sao có thể giúp nàng? Hơn nữa, hắn làm sao có thể tiếp nhận được chân tướng sự thật này? Tô Doanh San lùi về phía sau từng bước, nước mắt rơi xuống hai gò má tái nhợt, kiên quyết không nói. Đừng hỏi nữa, được không? Tại sao cứ phải biết chân tướng? Biết chân tướng thì có ích gì? Có thể giải quyết được gì chứ? Vậy tương lai sau này cô phải nói với con trai cô như thế nào? Nói cho nó biết cha ruột của nó là ai? Khuôn mặt yếu ớt của nàng mang theo vẻ tuyệt vọng, đau khổ nói với hắn. Anh cho là tôi muốn như vậy sao? Tôi mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Có phải mọi chuyện nên lấy cái chết của tôi mới có thể hóa giải hay không? Nửa thân trên của nàng đã ló ra bên ngoài hàng rào của ban công. Tuy rằng lầu 2 cũng không phải quá cao, nhưng nếu ngã xuống dưới vẫn sẽ khiến cho tình trạng của nàng gặp nguy hiểm. Bất luận kẻ nào không thể thừa nhận kết quả này. Đồng Thiệu Vĩ vì nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của Thím Phương liền vội vàng chạy như bay trở về nhà. Không ngờ lại nhìn thấy nàng đang đứng chơi vơi trên ban công, tuyệt vọng nói muốn chết. Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không, San San, em đừng làm chuyện điên rồ. Vĩ. Hai mắt của cô đẫm lệ, mở mịt nhìn khuôn mặt mà mình yêu thương, chân thành nói. Cẩn thận, đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ cần nàng sống sót, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, chuyện gì hắn cũng không sao đo. Bất luận đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, hắn cũng tuyệt đối không truy cứu nữa. Hắn chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn cả đời. Nước mắt của nàng rơi xuống như chuỗi hạt trân châu bị đứt. Em mệt mỏi quá rồi. Ngoan, không có việc gì đâu, có anh ở đây, đừng sợ. Đồng Tiểu Vĩ nhẹ giọng an ủi, cảm xúc của nàng đang cực kỳ không ổn định. Hắn nháy mắt ra hiệu cho Tiết Chấn Kỳ thừa cơ cứu người. Lúc Tô Doanh San quyến luyến nhìn Đồng Thiệu Vũ, Tiết Chấn Kỳ đã nhanh chóng đẩy cô ra khỏi chỗ nguy hiểm, ngã vào lồng ngực của bạn tốt. Đồng Thiệu Vĩ ôm lấy cô như bao vật, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Tất cả đều đã là quá khứ, em hãy xem như mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tất cả chuyện trước đây anh sẽ không nhắc lại, sẽ không hỏi, đồng ý với anh nha. Nàng tựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, nước mắt tuôn xuống như mưa. Nàng lúc nào lại không mong muốn như thế chứ? Nhưng nàng có thể sao? Có thể quên đi quá khứ được sao? Nước mắt tuôn rơi, lắc đầu trước sự sắp đặt của số mệnh. Sự thật quá tàn khốc. Anh không cần biết người đàn ông kia là ai, chỉ cần nó là con của em, anh sẽ chăm sóc nó và coi nó như con của mình. 3 ngày qua hắn đắm chìm trong men rượu, càng uống càng tỉnh. Chính hắn cũng hiểu rõ, hắn không thể sống mà không có nàng, cũng tuyệt đối không muốn nàng chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Hắn nghe đề cập đến chuyện đứa bé, Tô Doanh San cảm thấy kinh ngạc, nhanh tay vén ống tay áo của hắn lên, bị thương nhìn hắn cầu xin. Đứa bé vô tội, đừng làm tổn thương nó, không cần tìm nó, không cần, không cần. Anh sẽ không tổn thương nó, sẽ không đâu. Đồng Thiểu Vĩ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, dịu dàng trấn an trái tim bất ổn. Không thể thả em đi sao? Em không cần thứ gì cả, em chỉ muốn một mình sống thật bình thản, có được không? Nàng không hy vọng xa vời gì cả, chỉ cần cầu mình có thể sống yên ổn đến hết cuộc đời. Ngay cả anh, em cũng không cần sao? Xin anh. Nàng không thể ở lại bên cạnh hắn. Tiến vào thật sâu trong đôi mắt đẫm lệ của nàng, hắn khó nén được đau lòng nói. Thật không có cơ hội nào có thể cứu vãn sao? Tô Doanh San không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Lúc này, Thím Phương đột nhiên vọt vào trong phòng, thở dồn dập nói. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã trở về. Trong mắt của Đồng Thiểu Vĩ chỉ có Tô Doanh San. Chỉ đợi lời hứa hẹn của cô, cho dù có là tổng thống đến, hắn cũng không để ý. Tiết Chấn Kỳ nghe vậy, nhíu mày nghĩ. Chắc là họ nghe phong phanh chuyện gì nên mới từ Pháp trở về Đài Loan. Xem ra mọi chuyện sẽ không đơn giản để giải quyết nhanh như vậy. Không. Tin tức mà Thím Phương vừa báo cáo làm cho Tô Doanh San như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Không được, nàng không thể gặp họ, cũng không muốn gặp bọn họ. Cảm giác sợ hãi giống như một tấm lưới vô hình vây chặt lấy nàng, làm cho lòng của nàng vất vả lắm mới có thể bình tĩnh, giờ lại hỗn loạn hết cả lên. Ác mộng giống như một đôi bàn tay to lớn tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ của nàng. Nàng thật sự khó thở, mồ hôi lạnh ứa ra, tựa trong lòng ngực của hắn, nàng không thể gặp họ. San, thật ra tim của Đồng Thiệu Vĩ giống như bị dao cắt, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được sự gầy yếu của nàng, cảm thấy đau lòng không thôi. Những năm gần đây, thật ra nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở. Nàng chỉ là một cô gái thiện lương, vô tội và nhát gan. Hoảng loạn, không thể giải thích hết lần này tới lần khác, nghiến chặt tim của hắn. Hắn rất sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Không, hắn phải giữ thật chặt nàng, bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, sẽ sống chết bảo vệ nàng. Năm đó, hắn đã không làm tròn trách nhiệm. Từ nay về sau, hắn sẽ không để cho nàng phải chịu nửa điểm tủi thân. Tiếng gọi quen thuộc làm cho trí nhớ của nàng trở nên mê loạn, cực kỳ sợ hãi kêu. Vĩ, anh ở đâu? Chú ý thấy tinh thần của nàng có chút hoảng loạn, trong lòng của Đồng Thiếu Vĩ vang lên tiếng cảnh báo. Hắn ôm lấy nàng nhẹ nhàng trấn an. Anh ở đây, anh đang ở bên cạnh em. Đừng rời xa, em sợ lắm. Tô Doanh San giống như đứa bé bị khiếp sợ, sợ hãi con thú năm đó lại đột ngột xuất hiện. Cơn ác mộng tàn nhẫn cay nghiệt kia cứ như cái bóng luôn đi theo phía sau nàng. Chiếc chìa khóa ký ức dường như đã vội vàng mở ra cánh cửa cho nàng, tái hiện lại quá khứ nghĩ đến mà đau lòng kia. Đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Vì nàng uất ức xót xa, hai tròng mắt mơ màng, đôi tay bé nhỏ bất lực sờ soạn tìm kiếm. Hắn lòng đau xua xót bàn tay bé nhỏ của nàng đang đặt trên mặt hắn. Là anh ở đây. Tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, tâm tình của nàng hỗn loạn chậm rãi yên ổn trở lại. Trên mặt hé ra hai núm đồng tiền xinh đẹp, tựa vào trong ngực hắn nói, đừng rời khỏi em, đừng cho người xấu mang em đi, em sợ lắm, rất sợ. Anh sẽ không rời đi, người xấu sẽ không tới đây được. Người kiên cường nhất vào lúc này cũng không thể chống đỡ được. Theo như lời của nàng, hắn hiểu được người xấu mà nàng nói chính là kẻ năm đó đã cưỡng bức nàng. Nàng nhát gan như thế, sao có thể vượt qua được đau khổ này, làm sao có thể chống đỡ suốt 3 năm qua. Đáng chết, nếu để cho hắn tra ra kẻ nào dám đụng đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ băm thây tên kia thành trăm mảnh, trong lòng hắn hung hăng thề. Tiết Chấn Kỳ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, hiểu được cảm tình của Đồng Thiện Vĩ đối với Tô Doanh Gian đã khắc sâu đến mức không thể thu hồi, bi kịch có thể sẽ phát sinh hay không. Tình cảm của Đồng Thiệu Vĩ đối với Tô Doanh Gian càng ngày càng sâu, một khi bị tổn thương nhất định sẽ càng sâu sắc. Ông chủ, bà chủ. Thím Phương cung kính chào hỏi hai vợ chồng Đồng Thị đang đi vào trong phòng. Hiểu được bọn họ nhất định chờ ở đại sảnh quá lâu mà không thấy thiếu gia nên mới vội vã đi lên lầu. Thím Phương cảm thấy vô cùng nghi hoặc, ông chủ và bà chủ khẩn cấp cái gì chứ? Bọn họ từ trước đến nay luôn bình tĩnh, vì sao lần này trở về lại có chút bất an cùng sợ hãi như vậy? Hai đứa đang làm cái gì? Khi Đồng Dịch Trung phát hiện con trai đang ôm chặt một cô gái với động tác nhẹ nhàng chở che, cơn tức giận bỗng bốc lên hừng hực. Con trai của Đồng Dịch Trung là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không nên vì một người phụ nữ mà tinh thần sa sút, không có chừng mực. Cha! Đồng Thiện Vĩ nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, rõ ràng cảm nhận được người trong lòng ngực của mình đang run rẩy kịch liệt. Kỳ lạ, nàng dường như cực kỳ sợ hãi cha, thật ra đã có chuyện gì? Lúc Tô Doanh Gian đang nghe thấy hắn mở miệng gọi cha, ký ức tối tăm lập tức siết chặt đến nàng không buông, ánh mắt sợ hãi chậm rời về phía Đồng Dịch Trung. Khi Đồng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ nhìn thấy gương mặt của cô gái đang tựa vào lồng ngực của con trai mình, cả hai đều khiếp sợ lùi về phía sau 3 bước, kinh hãi hô to. Tại sao lại là cô? Thoáng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, thân thể của cô không ngừng run rẩy như chiếc lá rụng bay trong gió. Tiếng thét chói tai từ trong miệng của cô bật ra. Không, không, người xấu, Vĩ, anh ở đâu? Anh ở đây nè. Đồng Thiệu Vĩ thấy nàng không chịu ngừng run rẩy, trong lòng hoài nghi càng sâu, dùng ánh mắt nghi vấn bắn về phía cha mẹ. Tránh ra, tất cả tránh ra. Cũng không biết là sức lực từ đâu, nàng dùng sức đẩy Đồng Thiệu Vĩ, bước chân lảo đảo lùi về phía góc, dùng sức túm lấy tóc của mình. Dường hồ cho rằng thương tổn chính mình mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Gian, đừng như vậy, là anh mà. Đồng Thiệu Vĩ muốn ôm nàng đang sợ hãi quá độ vào trong ngực, nhưng nàng lại hoảng hốt đẩy hắn ra. Tô Doanh Gian đột nhiên chạy đến trước mặt của vợ chồng Đồng gia, dùng sức dập đầu. Tôi không có gặp anh ấy, tôi không có, tha cho tôi, van xin các người tha cho tôi. Đồng Thiệu Vĩ khó hiểu khi nhìn thấy tình huống trước mắt. Trong phút chốc, một ý tưởng lùi qua trong đầu hắn, khiến cho hắn khiếp sợ. Hắn chạy đến bên cạnh nàng, gắt gao ôm nàng vào trong lòng ngực, đau lòng nhìn cái trán đã muốn đập đến mức đỏ. Hai người rốt cục đã làm gì cô ấy? Hắn quay đầu hướng về phía cha mẹ, điên cuồng hét lên. Tất cả những chuyện này chẳng lẽ do cha mẹ hắn làm sao? Khó trách Tiết Chấn Kỳ tra ra chân tướng cũng không dám nói rõ với hắn. Khó trách nàng một mực van xin muốn rời khỏi. Khó trách hắn không tra ra được tung tích của nàng. Trần Châu Kỳ nhìn Tô Doanh Gian gầy yếu đến mức làm cho người ta đau xót, đang nằm trong ngực của con trai. Sau đó bà lại lo lắng nhìn về phía chồng mình. Từ trước đến nay bà với con trai không thân thiết, nhưng trông thấy bộ dạng phát cuồng của nó thì đáy lòng của bà cũng hơi nhức nhối đau đớn. Con trai bà cá tính vốn bình tĩnh cao ngạo, tại sao lại bị ép đến nông nỗi như vậy? Tuy rằng quan hệ mẹ con không thân thiết, nhưng dù sao nó cũng là đứa con trai mà bà mang thai 10 tháng sinh ra, Thấy dáng vẻ của nó như vậy, bà cũng cảm thấy đau lòng lắm. 3 năm qua, quan hệ mẹ con càng ngày càng xa cách, làm cho bà đau lòng biết bao, hối hận biết bao. Ta có thể làm cái gì con bé sao? Đổng Dịch Trung sụ mặt, lạnh lùng nói. Nếu không phải là ông, tại sao tôi lại không tìm thấy cô ấy? Nếu không phải là ông hạ lệnh, tôi sẽ không thể tìm ra được dấu vết sao? Tôi nên sớm hoài nghi ông chính là người ở giữa gây trở ngại. Đồng Thiểu Vĩ chua xót lên án. Vì một người phụ nữ, mày dám can đảm nói chuyện với cha mày như vậy ư? Trong giọng nói của Đồng Dịch Trung lộ ra tức giận rõ rệt. Khóe mắt của Đồng Thiểu Vĩ liếc nhìn về phía người bạn thân đang tính toán rời đi. Tiết Chấn Kỳ, đem tất cả sự thật nói cho tôi biết, bằng không ngày mai cậu đừng hòng thấy ánh sáng mặt trời. Tiết Chấn Kỳ bất đắc dĩ dừng chân lại. Chuyện đã tới nước này, hắn có thể không nói sao? Đồng Thiệu Vĩ gần như đã biết chân tướng, nếu lừa dối chỉ mang đến thật nhiều phiền phức. 30 triệu kia là do bác Đồng cho người gửi trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm của Tô Danh San. Khoảng thời gian mà cô ấy mất tích là ở trong nhà của bác Đồng. Giọng điệu của Tiết Chấn Kỳ bình thản, nhưng sự thật tựa như quả bom hùng ác nổ tung trái tim của những người ở đây. Thoáng chốc, Tô Danh San ngừng khóc và giãy giụa, bình tĩnh giống như pho tượng bị bê bằng gốm sứ. Sắc mặt của Đồng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ biến đổi xanh trắng. Người đã làm gì cô ấy? Ánh mắt của Đồng Thiểu Vĩ cuồng loạn, hung tợn trừng mắt nhìn cha mẹ. Dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, thì ra kẻ đầu sỏ trong chuyện này chính là cha mẹ của mình. Đồng Dịch Trung nhìn vẻ mặt tức giận không thể kiềm chế của con trai, sau đó nhìn về phía Tô Doanh San, im lặng khác thường, liếc mắt một cái. Sự thật, quả thật có thể nói ra sao? Nói đi, các người đã làm gì cô ấy? Huyết thống của Đồng gia không được phép có tạp chất. Đồng Dịch Trung đặc biệt duy trì quan niệm môn đăng hậu đối. Đồng gia có địa vị hết sức quan trọng trong Diễm Bang, ngàn lần không thể để cho Tô Doanh San phá hủy huyết thống của Đồng gia. Huyết thống? Đồng Thiểu Vĩ thấp giọng lẩm bẩm cười khổ, nhìn người phụ nữ trong ngực của mình đang khiếp sợ, kinh ngạc khi phát hiện nàng rõ ràng cười ngây ngô với hắn. Từ sâu trong đáy lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác tuyệt vọng mà khủng hoảng. Không, không cần đối với hắn tàn nhẫn như vậy. San, San, San. Trái tim cò rắt lại. Ông trời, đừng đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy, hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng. Mọi chuyện trong trời đất bao la này đều có hắn thay nàng gánh vác. Có thể đi chơi đu dây được không? Tô Doanh San cười ngọt ngào làm lũng với hắn. Nghe vậy, Đồng Thiểu Vĩ chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trong đầu trống rỗng, nhìn nàng cười hồn nhiên, lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, hai tròng mắt hàm chứa hơi nước, nghẹn ngào nói. Em nói lại lần nữa xem. Mẹ nói, phải đợi mẹ trở về mới có thể đi ra ngoài chơi, nhưng con rất muốn ra ngoài chơi đu dây. Chú à, cũng không được sao? Nàng lôi kéo cánh tay của hắn, làm nũng nói muốn đi ra ngoài chơi. Đừng kêu bằng chú, gọi anh là Vĩ ca ca, anh lập tức mang em ra ngoài chơi đu dây. Hắn cố nén đau lòng, xoa nhẹ khuôn mặt mềm mịn của nàng. Biết được nàng từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nên hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì. Trời ơi, tại sao đối xử với hắn như vậy? Đừng cướp đoạt cơ hội bồi thường của hắn chứ. Vĩ ca ca. Tốt, anh dẫn em ra ngoài chơi. Đồng Thiểu Vĩ ôm nàng giống như ôm một cô bé, nghĩ muốn rời đi. Tất cả mọi chuyện cho tới lúc này đều không còn quan trọng. Bây giờ hắn chỉ thầm nghĩ bảo vệ nàng. Thiểu Vĩ, tôi còn chưa nói xong. Tiết Chấn Kỳ đối với những chuyện mà Tô Doanh San gặp phải cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm. Có điều chân tướng của mọi chuyện hắn còn chưa nói ra. Không cần phải nói. Người đàn ông đó là do cha tôi phái đến phải không? Đồng Thiểu Vĩ mất hết ý chí hỏi. Động tác mềm nhẹ vỗ về khuôn mặt của Tô Doanh San. Đau lòng quá. Ngây thơ như nàng sao có thể chấp nhận được đả kích lở miệng như vậy. Thân hình của Đồng Dịch Trung hơi hơi chấn động, nhưng vẫn chưa lên tiếng phản bác. Tiết Chấn Kỳ muốn nói sự cố không may chính xác là, nhưng khi ánh mặt trời rơi xuống trên người của Tô Doanh San, càng làm cho lời sắp thốt ra khỏi miệng phải nuốt vào trong bụng. Có lẽ như vậy tốt hơn. Huyết thống của Đồng gia, nói cho cùng tôi sẽ cho các người hiểu rõ ràng cái gì gọi là huyết thống cao quý của Đồng gia. Vừa nói xong, Đồng Thừa Vĩ liền ôm món bảo vật quý giá trong lòng rời đi. Đồng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ, không biết nên nói gì. Các người có biết hay không, năm đó cô ấy bị các người làm hại đến mức phát điên, vất vả lắm mới có thể xuất viện, bây giờ lại là vì các người mà phát bệnh. Không biết trong lòng các người có cảm thấy vui vẻ hay không. Dù sao, loại chuyện bức điên một cô gái vô tội không phải ai cũng làm được đâu. Bác trai bác gái, nếu không phải nể mặt các chính là cha mẹ của Thiệu Vĩ, tôi nhất định hung hăng tấn các người một trận. Tiết Chấn Kỳ căm giận rời đi. Đồng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ liếc mắt dò xét lẫn nhau. Chuyện xảy ra năm đó mãi cho đến hôm nay mới làm cho bọn họ cảm thấy hối hận. Bọn họ chỉ là muốn cho Tô Doanh San hoàn toàn rời khỏi con trai của mình. Thật không ngờ con trai của mình đối với con bé lại thâm tình ý trọng. Là chính tay bọn họ đã đẩy con trai của mình xuống vực sâu vạn trượng. Hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Đồng Thiểu Vĩ tựa vào bức tường trong hoa viên, ánh mắt yêu thương dừng trên bóng dáng đang chơi đu dây, chơi vui đến mức phát ra tiếng cười ha ha. Đáng chết, nếu là lão tử không đi tìm Tô Tiểu Thư, nói không chừng bây giờ cô ấy còn có thể tranh cãi ầm ĩ với cậu. Mà không phải... Tiết Chấn Kỳ tự trách không thôi. Một tuần trước nếu hắn không đi tìm nàng, có lẽ mọi chuyện không đi đến tình trạng này. Cô ấy trở nên như vậy không phải lỗi của cậu. Đồng Thiếu Vĩ cười khổ một tiếng. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc cô ấy khóc lóc van xin được rời khỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Nếu cái bọn lang băm này không có cách nào, lão tử sẽ xử đẹp bọn họ. Ngay cả một cô bé cũng không thể cứu được, còn gọi gì là bác sĩ nữa chứ? Trừ phi chính là cô ấy bớt tỉnh, nếu không, cô ấy vĩnh viễn sẽ tránh ở nơi mà cô ấy cho là an toàn nhất. Tiếng cười vui vẻ của Tô Doanh San làm cho khuôn mặt của hắn hơi hơi hiện lên ý cười. Mang đứa bé ấy về dùng cho tôi, mặc kệ nó là con của ai, chỉ cần là con của cô ấy thì cả đời này tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc nó. Mau đi đi. Đáng chết. Nếu không phải Đồng Dịch Trung là cha của Đồng Thiệu Vĩ, Tiết Chấn Kỳ sớm đã dẫn ông ta một trận để phát tiết hết tức giận trong lòng. Gì, làm sao vậy? Đồng Thiệu Vĩ bước nhanh về phía của Lục Ước Quyên đang dìu Tô Doanh San rời khỏi đu dây, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng hiện ra không thể nghi ngờ. Lục tỷ tỷ nói không thể chơi lâu lắm. Âm điệu của Tô Doanh San nhẹ nhàng đáp lời, tay nhỏ bé nắm lấy tay của hắn thật tự nhiên. Vĩ ca ca, em có thể uống nước trái cây hay không? Khát quá đi. Hắn yêu thương nhìn nàng phơi nắng đến hai má đỏ bừng, dịu dàng nói. Muốn uống nước trái cây phải loại nào? Em muốn uống nước cam. Được rồi, chúng ta vào nhà uống. Hắn nắm tay của nàng đi vào nhà, nhưng nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi. Hắn nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Ôm một cái. Đôi mắt của Đồng Thiệu Vĩ chứa đầy ý cười yêu thương, vươn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Nàng nhẹ đến mức không có bao nhiêu lạng thịt, làm cho hắn đau lòng không thôi, quyết định phải dưỡng mập nàng. Người anh em, tiện nghi của bạn nhỏ, cậu cũng chiếm hết. Tiết Chấn Kỳ nhịn không được cười nhạo, hiếm khi nhìn thấy Đồng Thiệu Vĩ lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Tiết ca ca thật xấu xa. Tô Doanh San đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Tiết Chấn Kỳ. Lục tỷ tỷ, đừng để ý đến Tiết ca ca nữa, anh ấy rất xấu, đừng cùng anh ấy trở về, theo em đi. Từ trong đáy lòng, Lục Ước Quyên rất yêu thương cô gái Tô Doanh San có vận mệnh đáng thương này. Mấy tháng trước, bản thân nàng cũng đã từng nếm trải uất ức và đau khổ, mà kẻ ban tặng cơn ác mộng nhục nhã này cho nàng chính là Tiết Chấn Kỳ. Khóe miệng của nàng lộ ra ý cười nói. Được, chị sẽ ở lại với em. Thật sao? Chúng ta chơi đập tay đi. Tô Doanh San nhanh chóng muốn cùng nàng chơi đập tay. Lục Ước Quyên kéo nàng ngồi trên ghế, dịu dàng lau mồ hôi cho nàng. Được, được, chơi đập tay. Chúng ta đừng để ý tới Tiết ca ca. Lục tỷ tỷ chơi với San Nhi. Tiết Chấn Kỳ hướng về phía người có dự định trốn cùng người khác quát. Trong mắt em, còn có sự tồn tại của anh hay không? Có mặt lão tử ở đây mà dám đồng ý đi cùng người khác. Em đi cùng người khác, còn anh thì sao? Buổi tối, ai đi ngủ cùng anh? Ai giúp anh làm vận động? Ai... Tại sao cần phải có người ngủ chung? Tô Doanh San nhấp nháy hai tròng mắt, tò mò hỏi. Gò má của Lục Ước Quyên thoáng chốc đỏ bừng. Tiết Chấn Kỳ bị hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net